Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, trắng trợn không kiêng dè. Không người phòng thủ. Đột phá Hyuga sau liền không người có thể phòng thủ được Kagami. Hắn có thể không có bất kỳ băn khoăn nào, nhanh chóng tiến công. Dễ dàng cầm trong tay cái kia viên bóng rổ quăng vào đi. Để năm nhất lần thứ hai đoạt phân dễ dàng. Thừa dịp Hyuga ngây người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đó. Kagami nhồi bóng đột phá đến không người phòng thủ năm thứ hai nửa sân. Trải qua mười mấy phút thi đấu, Kagami lúc này vẫn tràn ngập sức sống. Hắn người không có một khắc ngừng lại. Điên cuồng bôn hướng về phía trước, xảy ra chuyện gì? Tại sao bóng rổ lại đột nhiên xuất hiện ở Kagami trong tay hắn? Vì sao lại như vậy? Hyuga hắn cảm giác phi thường biến nữ. Cảm giác cái này sân bóng rổ tựa hồ có hơi quỷ dị. Tại sao bóng rổ sẽ đang di động thời điểm đột nhiên chuyển hướng? Tại sao vốn là không nên xuất hiện ở Taiga Kagami trong tay bóng rổ nhưng xuất hiện ở trong tay hắn? Phòng thủ, còn có thời gian như vậy sao? Còn có cơ hội đó sao? Hyuga không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau chính mình. Nhìn Kagami hắn trắng trợn không kiêng dè hướng về năm thứ hai cái kia nửa sân vọt tới, bất đắc dĩ. Này một cầu năm thứ hai đã không có cách nào có thể phòng thủ hạ xuống. Chỗ đó không ai có thể phòng thủ được Kagami. Không có ai có thời gian như vậy. Không có ai có cơ hội đó đi phòng thủ, tự nhiên Kagami hắn cũng sẽ không cho năm thứ hai cơ hội này. Hắn vọt tới năm thứ hai phía kia giỏ bóng rổ dưới liền trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên. Hai tay chăm chú cầm lấy bóng rổ. Hướng về giỏ bóng rổ mạnh mẽ đập xuống, vù. Giỏ bóng rổ chịu đến Kagami sức mạnh to lớn. Còn ở không ngừng run rẩy. Nó tựa hồ đang khiếu nại Kagami cái kia biến thái sức mạnh. Mà bóng rổ rơi xuống trên đất âm thanh vẫn rõ ràng điểm số lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. 35, đăng. Hayashi Amasu nhìn tiểu bộ trở về Kagami. Không khỏi có chút ước ao. Hiện tại tình huống này dưới. Kagami hắn lại vẫn dùng đăng. Có thể lên rổ không lên, dĩ nhiên đăng đối với Kagami cái kia mạnh mẽ tố chất thân thể. Hayashi Amasu nếu như thật sự nói mình không có chút nào lưu ý đó là không thể. Có điều ước ao đố kỵ có thể có ích lợi gì? Lẽ nào có thể đem hắn cái kia mạnh mẽ tố chất thân thể đoạt lại? Đừng đậu, quay đầu, liếc một cái thi đấu còn lại thời gian. Xem ra cuộc tranh tài này còn lại thời gian đã không hơn nhiều. Thời gian còn lại cũng chỉ có cuối cùng 2 phút. Hayashi Amasu ánh mắt từ từ kiên định. Trong lòng cũng lại một lần nữa bắt đầu thiêu đốt. Còn lại này 2 phút, liền để ta khỏe mạnh biểu hiện đi. Ta sẽ dùng chính mình bóng rổ kỹ thuật nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Ta Hayashi Amasu tuyệt đối không thể so Kagami nhược, tuy rằng Hayashi Amasu phi thường rõ ràng. Chính mình tình hình, phi thường rõ ràng thân thể mình tình huống. Thế nhưng cho dù tố chất thân thể nhược vậy thì như thế nào? Cho dù tố chất thân thể liền Kagami 1/5 đều không có vậy thì như thế nào? Hayashi Amasu khóe miệng hơi nhếch nhếch. Tầm mắt nhìn về phía trước, trong lòng vẫn như cũ là có quyết định. Ta Hayashi Amasu sẽ dùng thực lực để chứng minh cho các ngươi xem. Ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất cứ người nào. 2 phút đã đầy đủ hắn tùy hứng một hồi. Cuối cùng 2 phút đã đầy đủ hắn trắng trợn không kiêng dè, không hề bảo lưu sử dụng chính mình hết. Thầy thể lực năm thứ 2 môn. Các ngươi làm tốt nghênh tiếp ta toàn bộ thực lực chuẩn bị sao? Oanh, oanh, oanh, năm thứ hai đẩy mạnh tốc độ tựa hồ biến chậm, là bởi vì Kagami vừa tiến vào một cái cầu, hay là bởi vì điểm số đã bị năm nhất kéo đến tương đồng vị trí. Thua sẽ cảm thấy mất mặt, những này Hayashi Amasu đều không có suy nghĩ, trên mặt của hắn đã vứt bỏ hết thảy vẻ mặt, trong ánh mắt cũng không có chen lẫn dư thừa biểu hiện, có chỉ là chăm chú. Càng thêm chăm chú này thời gian chi vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. nó mới chính thức sắp muốn biểu lộ ra gia vương giả cấp cầu kỹ uy lực đột phá. Muốn đột phá ta sao? Hayashi Amasu nhìn mình người trước mặt lại một lần đã biến thành Izuki-san. Lại một lần là mình cùng hắn tranh tài, hừ hừ. Izuki tiền bối, ta sẽ cho ngươi biết. Hiện tại ta cùng với trước ta khác nhau ở chỗ nào? Ta sẽ cướp đi trong tay ngươi cầu. Nhường ngươi đối với thực lực của ta có một cái ấn tượng sâu sắc đối mặt phía trước Izuki-san. Hayashi Amasu hắn không chút do dự ra tay rồi. Hắn cấp tốc tựa như tia chớp đưa tay phải ra. Cướp đi Izuki-san còn ở vận bóng rổ nhanh chóng. Không chút do dự. Không một tia không tự tin. Ngay ở Hayashi Amasu con mắt của hắn còn ở nhìn Izuki-san thân thể hắn thời điểm. Tay phải cũng đã duỗi ra đi tới cứng ngắc. Ở Hayashi Amasu trong mắt. Izuki-san động tác của hắn chính là như vậy. Hắn không biết tại sao Izuki-san động tác sẽ ở trong mắt chính mình có chút cứng ngắc. Là bởi điểm số, vẫn là chính mình cho hắn áp lực. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Hayashi Amasu không có cho Izuki-san hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Trực tiếp đưa tay phải ra, nhanh chóng cướp đi bóng rổ, hướng về phía trước đột phá mà đi, Hyuga, Mito. Ở Hayashi Amasu nhồi bóng sau khi đột phá, phía trước trong nháy mắt liền xuất hiện hai người, làm ra tử thủ tư thế. Sự chú ý cũng là hoàn toàn tập trung ở Hayashi Amasu trong tay cái kia viên bóng rổ lên, muốn phòng thủ ở ta. Hayashi Amasu nhìn mình phía trước Hyuga cùng Mito, không có ở trên mặt của chính mình biểu hiện ra bất kỳ vẻ mặt. Trên mặt trong ánh mắt chỉ để lại lạnh lùng. Đối với cái khác hết thảy đều không còn quan tâm. Sự chú ý của mình chỉ tồn tại ở những kia phòng thủ người của mình cùng với trong tay cái kia viên. Bóng rổ lên, muốn phòng thủ ta. Như vậy liền thử một chút xem sao. Hayashi Amasu di chuyển. Tốc độ của hắn phi thường nhanh. Thật giống là không có làm ra bất kỳ cái gì suy nghĩ giống như vậy. Chỉ là chỉ cần dựa vào theo bản năng hành vi đi đột phá bình thường, hay nhanh, Hyuga hắn cảm giác mình trong lòng áp lực từ từ gia tăng rồi. Đối mặt trước người Hayashi Amasu liền phảng phất là đối mặt một khối lạnh lẽo tảng đá giống như. Vậy, không có một chút dấu vết có thể nhìn ra. Hoàn toàn không biết đối phương bước kế tiếp sẽ làm gì, đột phá. Đột phá, đột phá, điên cuồng đột phá. Hayashi Amasu hắn không ngừng mà di động thân thể của chính mình. Một giây đồng hồ tiến hành rồi mấy lần đột phá. Cũng không lâu lắm phía trước Hyuga cùng với Mito cũng đã muốn không chống đỡ nổi. Bọn họ sắp muốn không thủ được ở một lần phía trước hai người phản ứng lực không có đuổi tới tình. Huống, Hayashi Amasu vận trong tay cầu dễ dàng từ hai người bọn họ bên cạnh chạy tới. Dễ như ăn cháo lên rổ cầu tiến vào. Năm thứ hai điểm lại một lần gia tăng rồi hai điểm điểm số. 37, 35 năm thứ hai đã bắt đầu nguy hiểm. Bọn họ điểm số đã bắt đầu lạc hậu 2 điểm. Hơn nữa còn lại thời gian cũng đã không hơn nhiều. Chỉ còn dư lại cuối cùng 1 điểm 40 giây tiến công. Năm thứ hai bọn họ nhất định phải tiến công. Bọn họ ghi điểm. Bọn họ muốn thắng. Có điều, bọn họ thật sự có thể thực hiện ý nghĩ trong lòng. Ở năm nhất trong tay đoạt được điểm sao? Riko Aida nàng làm này một nhánh đội bóng huấn luyện viên đứng sân bóng ở ngoài. Nàng dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn trong sân bóng thi đấu. Nhìn một chút năm thứ hai phía kia. Lại nhìn một chút năm nhất phía kia nhìn cuộc tranh tài này. Nàng có một loại không phối hợp cảm giác cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.